Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn Khanh Ẩn, chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Vãn đến Dương Châu vào tháng 4, giữa cảnh hoa liễu phồn hoa, một hành trình đầy gian khổ không đáng nhắc tới. Chỉ cần nghĩ đến trong lòng ngực mình có đứa trẻ gào khóc đòi ăn, đã đủ khiến tâm trạng thêm chua xót, nhưng mọi mệt mỏi và chua xót đều tan biến khi nàng ôm đứa trẻ bước vào thành Dương Châu. Tại khoảnh khắc ấy, tất cả trở thành niềm cảm kích với sự sống và khát vọng cho tương lai. Tháng tư ở Dương Châu thực sự đẹp, dưới ánh mắt phóng khoáng, những cây liễu xanh dờn bên hồ nước gợn sóng, khung cảnh cổ kính mà yên bình, cùng với gió nhẹ và mưa phùn, mỗi góc đều quyến rũ lòng người, thấm đượm thi vị. Thẩm Vãn cảm thấy, trong cái thành phố đầy sơn thủy hữu tình này, thể xác và tinh thần đã chịu đựng quá nhiều đau thương, giờ đây dường như có thể từ từ hồi phục. Dương Châu từ xưa đã nổi tiếng thịnh vượng, cuộc sống của nhân dân trong thành cũng luôn đầy đủ. Ngay cả những người ăn xin cũng thường có thể lấp đầy cái bụng đói. Nên, khi Thẩm Vãn xuất hiện trong bộ dạng tiều tụy, gầy gò, một tay ôm đứa trẻ, người dân trong thành nhìn nàng với ánh mắt đầy đồng cảm và thương hại. Trên đường đi, nàng nhận được không ít đồ ăn và tiền bạc từ người khác, thậm chí có cả ngân lượng. Nàng cảm thấy giờ khóc giờ cười vì không thể cầm hết mọi thứ. Cuối cùng, nàng dừng lại bên một gốc liễu, dựa lưng vào cây, Thẩm Vãn cúi đầu nhìn vào những món ăn như màn thầu, bánh bao thịt và bánh rán trong lòng, không khỏi nở nụ cười từ tận đáy lòng. Dương Châu, quả thật đẹp biết bao. Lúc này, nàng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần. Thẩm Vãn ngẩng đầu nhìn, thấy một cô gái trẻ mặc áo váy hồng nhạt, cẩn thận cầm một chén sữa dê đi đến. Nương tử đưa sữa dê cho nàng. Ánh mắt đầy đồng cảm khi nhìn đứa trẻ trong lòng nàng đang khóc nỉ non, ôn tồn nói. Ta thấy hài tử có vẻ đói, nên mua cho một chén sữa dê. Mau cho nó uống đi, đừng để nó đói lả. Thẩm Vãn cảm kích, gửi lời cảm ơn chân thành. Sau khi làm xong tất cả, nương tử trẻ rời đi, để lại cho Thẩm Vãn cảm giác ấm áp về con người nơi đây. Khi ăn no, hài tử không còn khóc nữa, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mấp máy. Rồi thiếp đi trong giấc ngủ ngọt ngào. Thẩm Vãn cúi đầu nhìn nàng thật lâu, cuối cùng ôm chặt đứa trẻ, thở dài. Thôi, từ nay về sau, cả hai sẽ nương tựa lẫn nhau mà sống. Đến tháng 6, Thẩm Vãn mua được một căn nhà nhỏ trong một con hẻm ở Dương Châu. Dù tòa nhà không lớn, nhưng lại đúng với hình thức mà nàng yêu thích. Sau khi mua xong, nàng đã đi khắp thành phố tìm mua hạt giống hoa cỏ, trồng đầy cả trước sau nhà. Nàng chăm sóc tỉ mỉ, làm cho ngôi nhà trở nên rực rỡ, ấm áp hơn bao giờ hết. Vào khoảng tháng 10, nàng nhờ người môi giới hỏi thăm về Lạc hộ tịch. Sau khi bỏ ra một số tiền lớn, nàng đã đổi được giấy hộ tịch từ Hán Trung quận thành Dương Châu. Ngày có được hộ tịch, Thẩm Vãn không ngủ cả đêm, ngồi dưới ánh đèn, vuốt ve tấm giấy có hai cái tên xa lạ, môi nàng lẩm bẩm gọi tên từng chữ. Quá khứ, cuối cùng đã qua, giờ đây. Nàng không còn là Thẩm Vãn của thành Biện Kinh, mà là Úc Thêu của Dương Châu. Mùa đông đến, tuyết rơi dày ở thành Biện Kinh hơn mọi năm. Hoắc Ân đứng dưới hiên, khoác áo choàng đen, hai tay đan vào nhau trong ống tay áo, ánh mắt nặng nề nhìn những bông tuyết bay lả tả ngoài đình. Bên cạnh, Tần Cửu cúi đầu báo cáo. Hầu ra, toàn bộ tình hình của gia đình Cố gia đều bình thường, không có gì khả nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Ân vẫn nhìn chằm chằm ra bên ngoài, không nói một lời. Tần Cửu càng thêm rũ thấp đầu. Cuối cùng, Hoắc Ân bật cười khẩy. Có thể đã chết rồi. Tần Cửu chấn động, không dám trả lời. Dù trong lòng mọi người đều nghi ngờ như vậy. Thời gian đã một năm rồi. Dạ, thưa hầu gia, đã một năm. Đã một năm, rất tốt, là một tấm lòng tàn nhẫn. Hoắc Ân hít sâu, cảm nhận cái lạnh giá của không khí mùa đông, trầm giọng nói. Ta đã chờ rất lâu rồi, đã sớm nghĩ nàng đã chết, không còn gì để tiếc nuối. Nói xong, hắn lạnh lùng vung tay áo, bước đi vào trong cơn tuyết mịt mù. Tần Cửu vội vàng đuổi theo, cảm nhận được sự lạnh lẽo trong tâm trạng của hầu gia, trong lòng hắn khổ sở cười thầm. Nếu như lúc trước hầu gia thực sự không để tâm, thì cần gì phải phái người theo dõi gia đình Cố gia ngày đêm, cứ ba ngày lại đến báo cáo tình hình. Nói đi nói lại. Thật ra vẫn không hoàn toàn buông bỏ. Cả gia đình Cố gia, họ ôm ấp nhau trong gió lạnh và tuyết rơi, bưng bát cơm dọc theo những con phố lớn nhỏ ở Biện Kinh, xin ăn. Khoảng một giờ sau, họ mới có thể mang về một bữa ăn cho mình, run rẩy trong cái lạnh, lẫn lộn với nhau trở về nhà. Bình bộ chủ sự Lưu Kỳ nhìn theo bóng dáng của gia đình Cố gia xa dần, không biết sao lại thở dài. Vừa định khép cửa, quay người về phòng, thì thấy tướng công mình đứng phía sau, ánh mắt phức tạp nhìn ra ngoài. Tướng công, nếu ta giúp đỡ Cố gia, liệu có thể đắc tội với Hoắc tướng không? Điều này thì không, Hoắc tướng chưa từng nói không cho ai giúp đỡ. Hơn nữa, việc giúp đỡ người khác cũng không có gì sai trái, nương tử yên tâm đi. Nói xong, hắn lại thở dài. Kể từ đêm Cố thị lang vào cung, Hoắc tướng đã mượn cớ phỉ báng ông, ra lệnh miễn chức và khiến gia đình ông phải ra ngoài xin cơm mỗi ngày, như một hình phạt cho sai lầm mà Cố thị lang đã mắc phải. Nhưng tại sao thánh thượng lại vì một công công không đáng kể mà đi đắc tội với Hoắc tướng, người hiện đang nắm quyền lực lớn lao trong triều? Lưu Kỳ nghĩ đến gia đình Cố gia, từ lão đến trẻ, mỗi ngày phải ra ngoài chịu đựng cái lạnh và tuyết để xin ăn, mà Cố Lập Hiên trước kia lại là người có sự nghiệp huy hoàng, được nhiều người ngưỡng mộ. Không ai có thể tưởng tượng rằng chỉ trong một đêm, tất cả lại sụp đổ. Thật đúng là thế sự vô thường, cuộc đời đầy những ngã rẽ khó lường. Trở về Cố gia, Lưu Tế Nương nhanh chóng bế đứa trẻ từ trong tã lót ra, rồi vào phòng đặt lên giường. Mở tã lót ra, thấy con vẫn còn tỉnh táo, chỉ có khuôn mặt nhỏ hơi lạnh, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Ngô mẹ, đi nấu chút nước cơm cho ta. Nghe thấy lệnh, Ngô mẹ chỉ biết ngượng ngùng đi vào phòng bếp. Hiện tại Cố gia không thể so sánh với trước kia, sau sự kiện đó, trong nhà chỉ còn lại nàng và Tiền Thúc, mọi công việc nặng nhọc đều do họ gánh vác. Khi ngồi xổm bên bếp lửa, Ngô mẹ nhìn thấy đôi tay mình đã nứt nẻ, lòng hối hận đến thanh thản. Tại sao lại phải chịu đựng như vậy? Nếu biết đến Cố phủ sẽ kết quả như thế này, nàng đã không tranh cãi với Tần ma ma để xin việc này. Nàng nhớ lại lúc trước còn đầy hy vọng, nghĩ rằng dù sao cũng là hầu phủ, một tiểu chủ tử, biết đâu sẽ được hầu gia coi trọng. Ai ngờ giờ đây lại thành ra như vậy, nàng cảm thấy cả nhà họ như trở thành kẻ thù không đội trời chung. Giờ đây, ngay cả tiểu chủ tử cũng không được tha, mùa đông khắc nghiệt buộc họ phải ra ngoài xin ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải nàng đã chứng kiến tiểu chủ tử từ nhỏ, thật sự có thể nghi ngờ rằng đây không phải là hầu gia. Tần ma ma cũng đang lo lắng trong phủ, tự trách mình đã quá vội vàng trong quyết định. Bà không thể đoán được rằng hầu gia lại khắt khe với thân nhi như vậy, là để ép người nương tử hiện thân. Nếu biết trước ảnh hưởng của nàng đối với hầu gia sẽ lớn như vậy, chắc chắn bà đã không hợp tác để xảy ra chuyện này. Thật sự, hối hận quá muộn, tại chiêu dương trong cung, Trần Quý Phi dựa mình trên trường kỳ, ánh mắt hờ hững nhìn Cố Lập Hiên, người đang quỳ bên cạnh ấn chân cho nàng. Cố công công, nhìn ngươi có vẻ quen thuộc với việc này, chắc hẳn ở nhà thường ấn chân cho phu nhân nhỉ? Cố Lập Hiên cụp mắt, đáp, nương nương, nô tài chỉ là người hầu hạ thôi. Trần Quý Phi cười hài lòng, vẻ mặt đầy ý tứ. Lúc này, bên ngoài có nô tỳ đến báo, nhị hoàng tử đã phái người đưa tới một dương cam quýt. Trần Quý Phi vẫy tay, mang vào đây, sau đó lười biếng chỉ tay về phía dương cam quýt. Cố Lập Hiên hiểu ý, liền cầm lấy một quả cam quýt, cẩn thận lột vỏ rồi đưa cho Trần Quý Phi. Trần Quý Phi không nhận lấy, mà chỉ nhìn thịt cam quýt, cười hỏi. Người có biết trong cung, điều gì là quan trọng nhất đối với nữ nhân không? Cố Lập Hiên cúi đầu đáp, tự nhiên là con nối dõi quan trọng. Trần Quý Phi nhướng mày, vậy theo ngươi, điều gì mới thực sự quan trọng? Cố Lập Hiên giữ tay ở tư thế cung kính, từ tốn nói. Xa không nói, chỉ riêng vị vĩnh tín trong cung kia, trước đây đã được thánh thượng sủng ái, dựa vào không bao giờ là dung nhan, mà là do thánh thượng coi trọng ngũ hoàng tử. Giờ ngũ hoàng tử đã đi, nàng còn có thể làm gì? Nô tài nói câu này có chút bất kính, nhưng ở trong hoàng cung này, luôn là mẫu lấy tử quý. Trần Quý Phi cười, tiếp nhận quả cam quýt, nàng nhai một miếng, sau đó nhìn về phía hắn. Vậy theo ý kiến của ngươi, nhị hoàng tử có quý không? Nhị hoàng tử lớn nhất, mẫu vị tôn quý, đạo lý mà nói thì là quý, chỉ là... Trần Quý Phi ngồi thẳng dậy, chỉ là cái gì? Cố Lập Hiên thở dài, đáng tiếc nhị hoàng tử tâm cơ thâm trầm, không giống như những hoàng tử khác dễ dàng bị kiểm soát, vì vậy thường bị coi là kẻ khó gần. Trần Quý Phi biết hắn từng là người trung thành của Hoắc Đảng, nên những lời này không thể không nghi ngờ. Có lẽ Hoắc tướng đã quyết định bỏ rơi con trai mình, quay đầu ủng hộ Tam hoàng tử. Tam hoàng tử là con của Dự phi, mà nàng và Dự phi lại như nước với lửa. Nếu tương lai Tam hoàng tử đăng quang, Trần Quý phi còn đang mải suy nghĩ thì Cố Lập Hiên lại nói. Trong triều, phần lớn lão thần vẫn duy trì nhị hoàng tử, nhưng cuối cùng, cái bóng của Sương vẫn còn rất lớn. Trần Quý phi cảm thấy lạnh toát, nhị hoàng tử không có cơ hội lên ngôi sao? Thật ra cũng không phải không có chút cơ hội, nhận thấy ánh mắt của Trần Quý phi sáng lên, Cố Lập Hiên cúi đầu giấu đi biểu cảm, chậm rãi nói. Nương nương đã từng nghe nói về Đại Minh cung chi biến chưa? Đại Minh cung chi biến là sự kiện hoàng đế đời thứ hai thi huynh sát đệ, bức phụ thoái vị, để tự mình đăng quang. Nhưng điều đó thì có nghĩa lý gì? Ai cũng nhớ đến sự nghiệp huy hoàng mà ông để lại, đâu có ai chỉ trích sự tàn nhẫn trước đây của ông. Nếu có người nhắc đến, chỉ có thể tán dương ông cương quyết và kiên định, cho rằng ông là một minh quân. Trần Quý phi cảm thấy lòng mình rối bời. Tin tức về việc Cố gia phải ra ngoài xin cơm đã đến Dương Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dân chúng Dương Châu bàn tán xôn xao về sự bi thảm của Cố gia, trong khi Thẩm Vãn nằm trên giường, lặng lẽ rơi nước mắt. Nàng căm hận Hoắc Ân vô tình, căm hận sự tàn độc của hắn, căm hận hắn đã cướp đi những gì nàng yêu thương nhất. Toàn thân nàng run rẩy, đó là đứa con nàng mang trong bụng 10 tháng, rơi xuống như một khối xương thịt. Nàng, một người mẹ, sao có thể thờ ơ? Chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh đứa trẻ khóc thút thít trong gió lạnh tuyết rơi lại ùa về, khiến nàng không thể chịu đựng. Nàng biết rõ gió ở Biện Kinh lạnh giá thế nào, tuyết lạnh thấu xương ra sao, và từng cơn gió tuyết vô tình đã đánh vào đứa con, khiến thân thể nhỏ bé của nó run rẩy. Hoắc Ân, tại một con phố phồn hoa ở Dương Châu, có một tiệm sách mang tên Mặc Hương Trai. Giữa buổi trưa, số khách đến mua sách tại Mặc Hương Trai rất ít, chỉ có một vài người rải rác quanh quầy. Khi màn trúc vừa động, cậu thiếu niên đang cầm sách ở quầy sau vô tình nhìn lên, thấy từ bên ngoài một người phụ nữ trong bộ áo choàng màu xám sậm bước vào. Nàng bước nhanh, tựa như bọc theo là gió lạnh, vừa vào đã nhìn quanh một vòng, rồi lập tức đi thẳng đến chỗ cậu. Thẩm Vãn xuyên qua chiếc nón cói màu xám, đánh giá cậu thiếu niên ở quầy sau. Cậu mặc áo gấm lụa màu xanh ngọc, tóc gọn gàng, dùng một chiếc quan nhỏ nâng lên, môi đỏ răng trắng, nhìn là con nhà phú quý. Chỉ có điều, cậu còn trẻ, khoảng chừng 15-16 tuổi. Thẩm Vãn do dự, ngươi là trưởng quầy, cậu thiếu niên chỉ tay ra ngoài. Trưởng quầy có việc đi, nhưng có gì thì nói với ta cũng được. Thấy Thẩm Vãn trong tay cầm một chồng giấy, ánh mắt cậu lập tức sáng lên. Ngươi tới bán bản thảo phải không? Việc này ta có thể làm chủ. Nói xong, cậu đưa tay định cầm lấy chồng giấy trong tay Thẩm Vãn. Thẩm Vãn không ngờ cậu lại vô lễ như vậy, lập tức bực bội, thò tay ra định giật lại. Cậu thiếu niên vừa nhìn qua chồng giấy, thấy Thẩm Vãn muốn giành lại, liền lùi lại một bước, nói. Này, sao ngươi lại không để ta xem thử? Dù sao ngươi cũng tới bán bản thảo mà, chẳng lẽ còn có thể không cho ta xem sao? Ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta có thể đáp ứng. Thẩm Vãn ghét cái thái độ tự phụ của cậu, lập tức cảm thấy khó chịu. Ta không bán. Trả lại cho ta, Thẩm Vãn giơ tay định giật lại, nhưng cậu thiếu niên không chịu thả, hai người liền dây dưa, bỗng nghe một tiếng rách toạc, chồng giấy xé thành hai nửa, còn chiếc nón cói của Thẩm Vãn cũng bị rơi xuống đất. Cậu thiếu niên nắm chặt nửa chồng giấy, ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Thẩm Vãn, trong lòng có chút chột dạ. Thẩm Vãn nhìn nửa chồng giấy trong tay cậu, cắn chặt răng, rồi sau đó giơ tay ném hết những gì còn lại về phía cậu. Tức giận quát. Vô lại, nói xong, nàng đội nón cói lên, không thèm quay đầu lại rời khỏi tiệm. Đằng sau, cậu thiếu niên tức giận mắng. Bà điên, cách chương.